164, mới vừa thực sự là Bạch tin tưởng hắn. Đang, xì xì mặt cười đỏ bừng, giống như là nhuộm đầy son. Nàng tâm lý không đứng ở nói, thật mắc cỡ chết người xì xì bụng mặt chạy vào ngoài thất, phanh một tiếng, giữ cửa đóng lại. Tránh ở bên trong không được. Lưu Húc Mạc danh kỳ diệu, hắn không biết xì xì làm sao vậy, không phải là báo chí, mặt trên có vật gì nhận không ra người a, bất quá khi hắn chứng kiến qua báo chí tâm kia lỏa nữ ảnh chút lúc, một cái tử minh uổng phí tới. Hắc hắc hắc, thật là có ý tứ. Lưu Húc đem báo chí nhặt lên, muốn phải cẩn thận thưởng thức một chút niên đại đó phong nguyệt báo giấy. Mới vừa nhìn mấy lần, đã nhìn thấy xì xì bỗng nhiên mở cửa chạy đến, một bà cướp đi báo chí. Bản chứ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, xì xì quát nói, không cho phép ngươi xem những thứ này dơ bẩn vô sỉ lạc hậu đồ đạc. Nói xong, nắm lên còn lại hai phần báo chí, dùng nàng ấy hai nữ kiểu mị mắt xếp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại đập cửa vào nhà, không để ý tới Lưu Húc. Lưu Húc không có bị qua báo chí lỏa nữ điện giật, ngược lại bị sỉ sỉ người nữ kia kiểu thẹn thùng hai mắt điện kinh ngạc. Thực sự là quá đẹp, Lưu Húc tự lẩm bẩm. Nói thật, qua báo chí những thứ này đều là tiểu nhi khoa lạp, vừa rồi Lưu Húc căn bản sẽ không chú ý tới cái này. Phải biết rằng Lưu Húc ở ỷ vì trong đại dương du lịch vài chục năm, đã trải qua từng đời một ỷ vì diễn viên, cái gì chàng diện chưa từng thấy qua. Hắn biết ỷ vì nữ minh tinh, so với biết điện ảnh nữ minh tinh còn nhiều hơn, liền qua báo chí chút chuyện này, còn không có hậu thế tùy tiện một cái rác rưởi trên website gì đó tới tinh thần bạo đã nghiền. Lưu Húc nhìn xì xì cửa phòng đóng chặt, nhức đầu. Biết nhất thì bán hội, xì xì là không có ý tứ đi ra. Nhưng là không ngờ tới, còn một lát sau, xì xì liền đi ra. Lưu Húc thấy nàng thống khổ như mày, tay phải che bụng dưới, dường như bụng nhỏ đau đớn khó nhịn. Lưu Húc lập tức gặp hoảng sợ, hắn lập tức chạy đến Xỉ Xỉ bên người, đỡ lấy bả vai của nàng, quan tâm hỏi, Xỉ Xỉ, ngươi làm sao vậy, khó chịu chỗ nào a? Xỉ Xỉ thanh âm khàn khàn trầm thấp, vô lực nói ra, không có gì, bệnh cũ. Ngươi không cần lo lắng, lập tức được rồi. Lưu Húc nhìn Xỉ Xỉ đau đớn vẻ mặt là mồ hôi, sắc mặt vàng ố, hai tay gắt gao đè lại phần bụng, cả người đều co lại thành một đoàn. Xì xì, ngươi là không phải phần dưới bụng căng đau, rét run, gò đồng đảo buồn bực phiền táo, tứ chi rét run, có điểm ác tâm nôn mửa? Lưu Húc hỏi, hắn suy đoán xì xì là đau bụng kinh. Xì xì gật đầu, bởi vì liên lụy đến chính mình tư ẩn, khó có thể mở miệng, nàng chưa từng có đi xem qua bác sĩ. Nhìn xì xì vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Húc đau lòng cũng phải nát. Hắn khom lưng đem xì xì ôm, ba chân bốn cẳng vào ngoài thất, đem xì xì đặt lên giường. Lưu Húc rót một chén nước sôi. Đoan qua đây. Thử một chút nước ấm, hắn cẩn thận từng ly từng tí đút cho xì xì uống. Xì xì thấy Lưu Húc lấy bộ dáng gấp gáp, tâm lý rất là ngọt ngào. Nàng ấy bởi vì đau đớn mà nhíu chung một chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Xì xì cố nén bụng dưới xe rách một dạng đau đớn, đối với Lưu Húc nói, không có chuyện gì, ta cũng đã quen rồi, nhịn một chút liền đi qua. Lưu Húc ôn nhu xì xì nói, xì xì, tin tưởng ta nhất định khiến ngươi thoải mái một ít. Không nên quên. Ta nhưng là sẽ đạo thuật. Hắn để xì xì nằm trên giường tốt, chân thành nhìn nàng nói ra, xì xì, đem áo sơ mi cởi ra, ta cho ngươi chỉ áp một cái. Xì xì vừa nghe Lưu Húc muốn nàng đem áo sơ mi cởi, liền có chút nổi giận, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Lưu Húc trong mắt kiên định nhãn thần lúc, hắn biết Lưu Húc là thật muốn giúp nàng chỉ áp, không phải muốn sàm sờ nàng. Nàng tâm lý an ủi mình, ngược lại đều bị hắn hôn qua rồi ấn vào cũng không có gì, thế nhưng để cho nàng ở Lưu Húc trước mặt cởi y y phục xuống. Nàng vẫn là ngượng ngùng. Ngươi xoay người sang chỗ khác không nên nhìn xỉ xỉ nhỏ giọng nói, cái kia bởi vì đau đớn mà tái nhợt mặt cũng biến thành đỏ bừng. Lưu Húc lập tức xoay người, không nhìn xỉ xỉ. Phía sau truyền đến xỉ xỉ tất tất tốt tốt cởi quần áo tiếng, dẫn tới Lưu Húc miên man bất định. Trong không khí như có như không tràn ngập lại tựa như xạ hương lại tựa như hương hương khí, để Lưu Húc tâm thần đều say, trong đầu không khỏi lại hồi tưởng lại hai người trước đây kịch cái kia hương ngọt một màn, tim đập không khỏi nhanh hơn. Nhẹ nhẹ ngọn lửa từ Lưu Húc bụng dưới mọc lên. Tốt, tốt, được rồi. Xì xì nhỏ như rồi mỗi thanh âm truyền đến. Ngươi chuyển qua A. Lưu Húc hít sâu một hơi, theo chịu ở sắp bể ra trái tim, soạt một cái xoay người. Xì xì nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, áo sơ mi trắng đã cởi, chỉ để lại một bộ màu trắng bờ giờ A. Nàng hai tay ôm ở gò đồng đảo trước, muốn ngăn trở Lưu Húc không đàng hoàng ánh mắt. Chỉ là xì xì quá nhỏ, nhìn mình nhỏ tay nàng nhỏ như vậy. Làm sao có thể chống đỡ được hơn nữa, lẽ nào nàng không có nghe nói câu nào gọi là muốn che còn lộ sao? Xỉ xỉ nơi đây không gìn giữ trăm lượng động tác, dẫn Lưu Húc ánh mắt sắp phun ra lửa. Ngươi nhìn cái gì chứ? Xỉ xỉ chật quá khuôn mặt, xấu hổ sang giọng. Lưu Húc phệ nhân ánh mắt, để cho nàng cả người đều nóng lên. Lưu Húc đưa mắt từ xỉ xỉ gò đồng đảo trước quyến luyến không thôi rời đi, nhìn về phía bụng của nàng vòng eo. Chứng kiến ăn no lừa gạt gò đồng đảo bộ phận cùng eo thon chi phập phồng có hứng thú, hình thành mãnh liệt như vậy đối lập, loại này trong thị giác trùng kích, không có người nam nhân nào có thể ngăn cản, Lưu Húc cũng không ngoại lệ. Xì xì không đỡ được Lưu Húc ánh mắt, nàng dường như cảm thấy Lưu Húc ánh mắt đã có hình dạng, xem tới chỗ nào, dường như liền có một con dấu tay tới chỗ nào, khiến cho của nàng da thịt ngứa một chút, nhịn không được vặn vẹo một cái mảnh khảnh phong yêu. Xì xì không khỏi tay nắm cửa từ gò đồng đảo trước lấy ra, chuyển qua trên bụng, nhưng rõ ràng như vậy là được cái này mất cái khác, thậm chí cái được không bù đắp đủ cái mất. Ở Lưu Húc cái kia tràn ngập ngâm hơi ánh mắt, xì xì bụng dưới dường như cũng không phải đau đớn như vậy, có thể nàng vẫn là không nhịn được mắng, Lưu Manh mới vừa thực sự là bạch tin tưởng hắn.